Tinh chiến phong bạo, quyển 15, góc truyện audio.com, nam nhân trực tiếp không thèm nhìn sự tồn tại của Chelan. Ánh mắt Chelan chợt lóe, thực xin lỗi, hiện tại Ni Khả không có thời gian. Ni Khả trừng mắt nhìn Chelan liếc mắt một cái, chuyện của ta, không cần ngươi giúp ta ra quyết định. Ngươi chính là Chelan của khoa điều khiển robot, ha ha, ta là Mia Ilias fanbay, mọi người đều bảo ta Mia khoa chỉ huy. Mia Ilias lộ ra một nụ cười đẹp trai, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ni Khả. Con cún ma đỏ của đế quốc Kasila, Ni Khả là bạn gái của ta, ta khuyên ngươi tốt nhất cách xa nàng, còn nữa hãy cách xa bạn của nàng một chút. Ánh mắt Chelan đều có thể phun ra lửa đến, ngay ở trước mặt hắn thế mà tên này cũng dám kiêu ngạo như thế. Một người đàn ông ngay cả điểm ấy tự tin cũng không có, chẳng lẽ là ngươi muốn để cả đời Ni Khả không thể đi ra cửa, thật đáng thương, nam nhân Aslan cũng không hơn cái này. Con cún ma đỏ, ngươi thèm ăn đỏ à? Chelan cơn tức giận dâng lên, đây không phải lần đầu tiên tên này muốn kiếm chuyện. Bịch, Mia Ilias mạnh mẽ bước một bước vọt qua Chelan, nhìn qua cánh tay trông mảnh khảnh, ở trong nháy mắt cơ bắp lại trở nên căng đầy, tràn ngập ma tính bạo lực. Năng lực ích, vương tranh trong mắt sáng ngời, hẳn là loại hình năng lực lực lượng, nhưng rõ ràng có điểm bất đồng. Hai tròng mắt Chelan hiện lên một tia sâu thẳm, lập tức đỡ cú đấm nặng nề của Mia Ilias, hai bên lần lượt so đấu qua lại, cú đấm nặng nề của Mia Ilias đánh vào khoảng không, trong khi hai tay Chelan đã muốn đâm vào chỗ yếu hại bên hông hắn. Tốt nhất ngươi nên dùng tới năng lực của ngươi, bằng không thì chờ làm rùa đi. Ngay lập tức Mia Ilias cười lạnh một tiếng, toàn thân chợt phong bế, dường như trong khoảnh khắc đó hắn biến thành một tòa núi lớn ổn định. Ánh mắt Chelan chớp động, còn chưa phản ứng thì đã cảm giác được ngón tay truyền đến một trận đau nhức, mà cổ tay cũng bị Mia Ilias bắt lấy, dưới bạo lực răng rắc rung động, dĩ nhiên là muốn trực tiếp bẻ gãy cánh tay của hắn. Thân thể Chelan cũng bạo vang một tiếng, trực tiếp bắn văng tay của đối phương nhưng cũng đã lưu lại một vạch vết máu. Scarlett đi lên một bước, hai vị, các ngươi đã làm trái điều lệ quản lý học viên tự trị của Học viện Hoàng gia, cấm sử dụng năng lực ích tư đấu, xin hãy khắc chế. Scarlett, nơi này là bên ngoài học viên, việc này không quan hệ gì với các ngươi, nếu ngươi muốn hẹn với ta thì có thể xếp hàng. Mia Ilias lạnh lùng nói, hắn là người của hội tự trị Thornflower, cũng sẽ không coi người Aslan là cái gì. Chelan hít sâu, Scarlett, ngươi cũng thấy ta bị bắt buộc ứng chiến. Chelan, quên đi, chúng ta đi là được. Ni Khả ánh mắt lóe ra, hiển nhiên không muốn hai người đánh nhau, bồi bàn ở chung quanh thật ra rất bình tĩnh, bọn họ bình thường mặc kệ người của Học viện Hoàng gia, cho dù tạo thành hủy hoại, thông thường cũng đều bồi thường gấp đôi. Chelan nhịn cơn tức giận xuống, hắn không muốn gây chuyện, cũng muốn cấp một chút mặt mũi cho bạn gái. Làm sao vậy, rùa đen rút đầu, có bản lĩnh ở trước mặt Ni Khả chứng minh thực lực của ngươi, nếu không có bản lĩnh thì mang theo cái đuôi mà cút đi, chúng ta còn chưa ăn xong. Hai tròng mắt Mia Ilias lóe ra lực lượng yêu dị, vương tranh vẫn thờ ơ lạnh nhạt, Ni Khả cô gái này đang làm cái quỷ gì, như là có tật giật mình à. Ánh mắt Chelan càng sâu thẳm, quần áo trên người điên cuồng run run lên, một đạo quầng sáng trắng vô hình lấy hắn làm chung. Góc truyện audio.com, tâm uốn lượn, nhưng kỳ dị là những cơn gió này cũng không có ảnh hưởng gì đối với những thứ khác trong nhà ăn. Sức gió bị giam cầm ở trong một phạm vi nhỏ nhất, nhìn qua, bộ dáng giống như rất yếu, về thực chất chính là vì muốn tập trung sức gió để hình thành lưỡi đao gió giống như khoái đao. Scarlett lắc đầu, gọi điện thoại, báo cáo lại tình huống trước mắt cho Kiếm Khiên và Hoa Hồng. Chelan cùng Mia Ilias, bọn họ hai người đều có năng lực rất mạnh, các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đáng chết, hai nhân viên đội giới luật ở bên ấy cũng không đủ ngăn lại bọn họ, các ngươi thủ ở đó để làm chứng là được, ta cùng Kalima sẽ nhanh chóng đổi tới. Phó hội trưởng Belikap cảm giác được đây là hội tự trị Thornflower phản kích, khẳng định là muốn để Kellyn Dayton hết giận, tuy rằng chuyện này không có quan hệ gì với hội tự trị, nhưng đối phương vẫn tính ở tại trên đầu bọn họ. Scarlett điện thoại, một bên Vương Tranh nghe rất rõ ràng, bên này Vương Tranh liền nháy mắt mấy cái, chỉ năng lực ích va chạm mạnh đang bùng nổ ở hiện trường xung đột, hỏi. Tình huống này hẳn là do đội giới luật quản lý à? Đúng vậy, chúng đứng đây làm chứng là được. Scarlett nói, hình như ta gia nhập đội giới luật à? Lúc này hẳn là ta phải đi lên ngăn lại bọn họ. Đúng vậy, không, rất nguy hiểm, người không cần quan tâm. Scarlett lắc đầu, vừa mới nói chuyện với nhau một phen, Scarlett đã đầy đủ cảm nhận được năng lực của Vương Tranh, quả thật là nhân tài rất hiếm có, cần tranh thủ. Ta cảm thấy rất tốt, không phải bọn họ chuẩn bị đánh nhau đó chứ. Vương Tranh cười cười, từng bước đi tới. Vương Tranh, đừng đi qua, bọn họ đã phát động năng lực, không có khả năng thu tay lại. SNG lực ích của hai người có xu thế tăng lên một giai đoạn mới, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Scarlett vươn tay, muốn bắt lấy Vương Chanh, nhưng mà trong khoảng khắc Vương Chanh đã muốn bước đi ra ngoài, chớp mắt như ảo ảnh, Scarlett bắt vào khoảng trống. Sửng sốt trong giây phút liền nhìn thấy, Vương Chanh đã đứng ở giữa hai người Chelan cùng Mia Ilias. Mà cũng ngay lúc này, Mia Ilias cùng Chelan cũng đồng thời phát ra tiếng hô, hướng về đối phương công kích qua. Vương Chanh đột nhiên xuất hiện, làm cho hai người đều lắp bắp kinh hãi, nhưng mà hai người cũng không có thu tay lại, cũng không có khả năng thu tay lại, một khi gió lốc bắt đầu, không truyền hết năng lượng ra ngoài thì không thể nào dừng lại được. Cút ngay, Mia Ilias lạnh lùng kêu một tiếng, lực lượng trên tay lại càng sắc bén thêm một phần, cũng tính toán thà lãng phí lực lượng cũng phải đánh vỡ mỏ Vương Chanh, cam đoan lấy cũng đủ lực lượng cường đại đánh lên Chelan. Mau tránh ra, Chelan cũng giống giận, hắn không tránh khỏi, nếu né tránh thì 10 có 9, chính là bị Mia Ilias đánh trúng, sinh mạng có thể gặp nguy hiểm. Vương Chanh cười cười, đừng như vậy, vừa thấy mặt liền đánh đánh chém chém giết giết thật không tốt, đến, hai người bắt tay một cái coi như chuyện gì cũng không phát sinh. Bốn phía ánh mắt đều xem Vương Chanh giống như một kẻ ngu ngốc, tên này điên rồi sao? Người nào, ầm ầm, hai tiếng quái dị vang lên, dường như là cùng lúc Mia Ilias cùng Chelan va chạm vào thân thể Vương Chanh. Hai cổ năng lực ích bất đồng, lấy Vương Chanh làm mục tiêu mở ra tàn sát bừa bãi. Không ít người đều nhắm hai mắt lại, không dám nhìn bức tranh này. Chút nữ sinh có điểm nhát gan ở trong đầu. Góc truyện audio.com, tưởng tượng tới hình ảnh Vương Chanh bị đánh đến cả người thành, hét dầm lên. Scarlett cũng là nhắm hai mắt lại, không dám nhìn, xong rồi. Cách chương.